yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 46, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân 1. Góc truyện audio.com. Trầm Thanh Từ, nếu như tâm ma của ta là nàng, vui vẻ chịu đựng, đây là một vị điện huyền huyễn. Thế giới bị phân thành hai, theo thứ tự là tu chân giới cùng phàm nhân giới. Tông môn tu chân giới, định kỳ sẽ đến thế giới phàm nhân, chọn lựa người có linh căn người đem đi. Từ đó chặt đứt trần duyên, đi vào con đường tu tiên. Tiên nhân đến địa phương này, kiểm chắc ra nàng không có linh căn. Nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng chỉ muốn giúp chồng dạy con, đối với tu tiên đắc đạo không có chút hứng thú. Nhưng mà, Thanh Mai Trúc Mã kiêm vị hôn phu của nàng, Tam Lang. Tam Lang cũng không phải là tên thật mà là nữ tử gọi tên thân mật đối với người trong lòng. Hắn được kiểm chắc có thượng phẩm lục linh căn. Linh căn tu chân giới, chia làm ba loại thượng trung hạ, nhất đến cửu phẩm. Thượng phẩm linh căn cực kỳ hy hữu, huống chi lục thượng phẩm, nếu như đi vào con đường tu tiên, tiền đồ vô hạn. Nàng cầu khẩn hắn đừng rời đi, Tam Lang không có đáp ứng, chỉ cho nàng một khối ngọc bội. Hắn nói, chờ hắn 2 năm, đợi hắn tu tiên đắc đạo, đạp thường vân trở về cưới nàng. Nàng tin, bảo vệ ngọc bội, đợi quân trở về. 1 năm, 2 năm. Đắp qua 10 năm, nàng tại nhân gian đã trở thành lão cô nương, hắn đều chưa có trở về. Trong nhà cưỡng ép muốn đem nàng gả đi, vì phản kháng, nguyên chủ dứt khoát lấy thân phàm nhân nhập tu chân giới. Lại không nghĩ mình là thể chất thuần âm, bị ma tu bắt đi luyện chế lô đình. Nàng nhận hết tra tấn, dãy dụa cầu sinh, cuối cùng, chết không có chỗ chôn. Trước khi chết có tâm nguyện duy nhất, có thể gặp lại Tam Lang một lần, dù là xa xa chỉ một cái liếc mắt cũng giải quyết xong chấp niệm cả đời của nàng. Thiên Thu mở mắt ra, tâm nguyện nguyên chủ là gặp mặt Tam Lang một lần, nhân gian biển người mênh mông, khó tìm một người, huống chi tu chân giới, động một tí trăm năm bế quan, càng thêm khó tìm tung tích. Tìm người, rõ ràng là khó xử bệnh nhân ung thư lười như cô. Lúc Thiên Thu đứng dậy, tay chân gánh nặng, phát ra tiếng ma sát kim loại, bị xiềng xích hạn chế hành động. Nguyên chủ mặc dù không có linh căn, lại là thể chất thuần âm khó gặp. Về sau khi nàng được luyện chế thành lô đỉnh, có thể xưng cực phẩm, giúp người đột phá tu vi. Đại trưởng lão ma tông kẹt tại bình cảnh nguyên anh đại viên mãn đã nhiều chậm chạp không thể độ kiếp đột phá. Trái lại thượng thanh tông có một vị đại năng độ kiếp kỳ. Xương hoa đạo quân khắp nơi ép ma tông một bậc. Những người này chuẩn bị tại đại thọ trưởng lão ma tông 3 ngày sau, đem nàng dâng lên. Đồng thời trắng trợn tuyên dương tin tức cực phẩm lô đỉnh xuất thế, chiêu cáo toàn bộ tu chân giới một việc, ma tông bọn họ sẽ có được một vị đại năng độ kiếp kỳ thứ hai, ngoại trừ thượng thanh tông. Cô hiện tại đang ở địa lao ma tông, bởi vì là cực phẩm lô đỉnh, được hưởng thụ đãi ngộ phòng đơn. Bên ngoài phòng đơn còn có không ít nam nam nữ nữ tuổi tương tự nhét chung một chỗ, sắc mặt ngốc trệ, không nhúc nhích. Đây là bị di chứng vì luyện chế lô đỉnh ngu dại. Trong địa lao tràn ngập kiềm chế cùng tử khí. Cô cục mắt cũng không thèm để ý tình cảnh mình bây giờ, nói. Phát cho ta mục tiêu tư liệu. Được, mục tiêu tư liệu trình lên trước mặt. Mục tiêu Trầm Thanh Từ. Thân phận tự hành cảm thụ. Tính cách tự hành cảm thụ. Ghi chú tự hành cảm thụ. Tại sao tất cả đều là tự hành cảm thụ, ngươi đùa bỡn ta sao? Thiên Thu ngữ khí dày đặc lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Những tài liệu này đều là lục soát từ hành động thế giới, nếu như không có bất kỳ người nào biết rõ tin tức chỉ có thể dựa vào tự hành cảm thụ. Vinh Diệu còn nói, lại nói, chỉ biết được một cái tên, lần này mục tiêu không chừng là cái Tử Trạch nha. Thiên Thu, Tử Trạch, nói như vậy, chẳng phải là so với Tam Lang kia còn khó tìm hơn. Chúc các nàng 8, 3 vui vẻ nhé, hôm nay có tận 2 chương đó nha. GT, có ai để ý đến Tam Lang và Sương Hoa không? Nghe như thiên quan và ma đạo ấy, cách chương.